Kim Cương Khế Ước, chương 219, ngược yêu, yêu hận tích tụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Insta, beta, NP, Mạc Thiên Trần giọng nói càng lúc càng thấp. Còn Cúc Như Khanh thần sắc cũng càng lúc càng khó coi. Cô thấy vậy, vội vàng giải thích, em cũng chỉ bắt đầu uống thuốc có mấy lần, sau đó không uống nữa. Như Khanh. Cúc Như Khanh trên mặt lại xuất hiện thần sắc lãnh khốc. Anh buông tay đang nắm eo cô ra. Cho dù kế hoạch tạo người không chắc chắn có thể thành. Anh nhất định không để ý. Anh để ý chính là cô không muốn sinh. Không thể và không muốn. Là hai khái niệm khác nhau. Không thể so sánh được. Thấy anh vẫn trầm mặc. Mạc Thiên Trần cũng không dám nói gì nữa. Chuyện này vốn dĩ là cô không đúng. Cô cũng không có cách nào cứu vãn sai lầm. Cúc Như Khanh xoay người đưa lưng về phía cô. Mặt hướng về biển rộng. Nhìn về phía đại dương mênh mông. Nước biển nhấp nhô dưới ánh trắng. Tối om như muốn cắn nuốt bầu trời. Mạc Thiên Trần như đứa trẻ phạm lỗi. Đứng sau lưng anh. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại không dám nói. Muốn làm gì đó nhưng lại cũng không dám làm. Đến cả dũng khí bước lên phía trước ôm lấy anh cũng không có. Đúng như anh nói, anh đã bắt đầu quen với việc cô không giữ lời hứa. Dường như đã miễn dịch với lời hứa của cô. Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc. Trên bờ cát ảm đạm, dưới ánh đèn, làn khói lả lướt lượn lờ từ đầu ngón tay của anh bay lên. Từng vệt khói xanh, giống như tơ tằm lượn quanh quấn quýt không rời. Từng làn, quấn quanh anh, khi điếu thuốc cháy hết, anh nhẹ nhàng xoay người, thấy cô như đứa trẻ bất lực đứa trên bờ cát, anh cúi thấp người, ôm cô vào lòng, Mạc Thiên Trần bị vòng ôm ấm áp bao quanh, mùi hương quen thuộc này, sự ấm áp này, lúc này tràn ngập quanh cô không thể tin được ngẩng đầu lên, nhìn thấy cằm anh, đang tựa lên đỉnh, hát đầu cô, Như Khanh, cô nhỏ giọng gọi anh. Nước mắt chảy ra, từng hàng rơi xuống. Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cô. Thanh âm trầm thấp mà bất đắc dĩ. Trần, em luôn có cách khiến anh tức giận. Phải không? Thật xin lỗi. Như Khanh, thật xin lỗi. Mạc Thiên Trần vươn tay ôm lấy thắt lưng anh. Lúc đó em suy nghĩ không đúng. Nhưng không có nghĩa là bây giờ em vẫn nghĩ như vậy. Em không muốn làm anh tức giận đâu. Em thật sự không muốn. Anh biết, cho nên anh vẫn ở đây. Anh ngưng mắt nhìn giọt nước mắt của cô. Mạc Thiên Trần nhìn anh. Bất kể cô làm sai chuyện gì, luôn có thể nhận được sự tha thứ của anh. Không cần biết cô đã phạm phải sai lầm gì. Anh luôn nghĩ cách bù đắp lại. Cho dù cô hứa hẹn và cam kết bao nhiêu, mặc kệ bao nhiêu lần cô thất hứa, người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cô. Yêu tích tụ, hận tích tụ, đến cuối cùng, gương vỡ khó lành, con thuyền mãi dương buồm ngoài khơi xa kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một người chờ đợi nó. Vẫn ở dưới ngọn đèn đã cạn, chỉ cần nó quay đầu lại, người đó vẫn mãi đứng đó. Như Khanh, cô liên tục gọi tên anh. Sao anh lại đối với em tốt như vậy? Anh tốt đẹp đến nỗi khiến em thấy xấu hổ. Anh tốt đẹp đến nỗi khiến mọi người ghen tị. Anh tốt đẹp đến nỗi khiến em mê say. Cúc Như Khanh không nói gì. Cô ôm anh rất chặt. Lệ rơi đầy mặt anh. Anh tốt đẹp hay xấu xa. Không cần kẻ nào đánh giá. Chỉ cần cô nói anh tốt. Anh chính là tốt. Đêm xuân, gió lạnh dần dần thổi về. Người đi dạo trên bờ cát từ từ giảm bớt. Vậy mà đôi nam nữ đang gây gổ kia vẫn không ngừng cãi nhau. Người phụ nữ vừa khóc vừa mắng. Người đàn ông kia cũng khoảng hơn 30 tuổi rồi. Cô gái đang khóc nói. Từ năm 18 tuổi em đã theo anh cùng chịu khổ. Một năm sảy thai 3 lần. Bác sĩ nói nếu tiếp tục như vậy em sẽ không thể mang thai được nữa. Còn anh thì từ trước tới giờ không bao giờ chịu dùng biện pháp tránh thai. Nếu em uống thuốc tránh thai bình thường sẽ phát tướng. Em đâu thể làm gì khác ngoài uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Em cũng không ngờ lần uống này sẽ khiến cả đời vô sinh. Người đàn ông trung niên kia dường như vẫn bình tĩnh. không muốn ở lại cãi nhau với người phụ nữ nữa. Nhưng người phụ nữ tiếp tục nói, lúc anh trở về gia tộc, có tiền có thế rồi, anh lại bắt đầu chê em già. Anh còn nhớ không, em cũng từng có tuổi 18, em cũng từng có tuổi thanh xuân đẹp đẽ, em cũng từng mang thai con của anh, là tự anh nói không muốn. Bây giờ, anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn muốn rước cô ta vào nhà, bắt em hai bàn tay trắng cuốn gói khỏi cửa. Nếu anh dám làm vậy, không bằng em đi tìm cái chết. Người đàn ông nghe xong, khuôn mặt có chút biến hóa, nhưng rất nhanh, lại lãnh khốc. Cô chết tốt hơn, tôi sẽ rước vợ và con trai vào cửa. Anh, người phụ nữ lớn tiếng khóc, không nói nên lời. Người đàn ông dường như đoán cô không dám tìm đến cái chết. Xoay người rời đi, Mạc Thiên Trần dương mắt nhìn đôi vợ chồng trung niên từng hoạn nạn có nhau. Mà bây giờ lại phải chia ly. Loại chia ly tàn khốc này, kết thúc thật quá bi kịch. Quả nhiên, lúc cô còn chưa dám nghĩ thêm điều gì, người phụ nữ đã vội vàng chạy ra bờ biển. Trong gió biển, còn có vị mặn của nước mắt người phụ nữ. Đừng, Mạc Thiên Trầm trơ mắt nhìn người phụ nữ nhảy xuống biển. Cô vội vàng nhảy ra khỏi ngực Cúc Như Khanh, chạy ra biển muốn cứu người. Một tiếng, người phụ nữ nhảy xuống biển. Mạc Thiên Trần đã chạy tới được, đang muốn nhảy xuống cứu người. Cúc Như Khanh kéo tay cô lại. Em làm gì vậy? Cô ấy không đáng chết. Mạc Thiên Trần sốt ruột, nhìn bọt nước từ từ lan rộng, nhưng không thoát được bàn tay Cúc Như Khanh đang giữ cô lại. Cô ấy chỉ nhất thời nghĩ không thông. Cô ấy không biết trên đời này còn có người đàn ông tốt như Như Khanh vậy. Đáng để cô ấy tìm kiếm. Chờ đợi. Cúc Như Khanh một tay kéo cô về bờ cát. Ở đây đợi anh. Như Khanh, cẩn thận. Mạc Thiên Trần bị anh dồn lực đẩy ngã ra bờ cát. Chỉ kịp nhìn thấy Cúc Như Khanh nhảy xuống biển rộng. Cô nóng lòng đi tới đi lui trên bờ cát. Nhưng chỉ nhìn thấy nước bước đen ngòn từ từ trở nên tĩnh lặng. Như Khanh, Như Khanh, anh nhất định phải bình an trở về. Nhất định, nhất định. Qua một phút, Mạc Thiên Trần trầm lòng. Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Nhưng khi cô thấy được thân ảnh Phái Xa đang bước ra khỏi mặt nước, cô thét lên, Như Khanh, Như Khanh, Trần, mau gọi cấp cứu. Cúc Như Khanh bế người phụ nữ đi về phía bờ. Được, Mạc Thiên Trần lập tức lấy di động ra bấm số của trung tâm cấp cứu. Sau đó nói vị trí. Rất nhanh, nhân viên quản lý bờ biển chạy đến. Cúc Như Khanh đặt người phụ nữ trên bờ cát. Mạc Thiên Trần vội vàng chạy tới ôm anh. Toàn thân anh ướt nhẹp. Nước biển lạnh như băng thấm ướt cả người anh. Như Khanh, anh sao vậy? Có cần em gọi bác sĩ đến xem cho anh không? Bác sĩ của trung tâm cấp cứu tiến hành cấp cứu người phụ nữ kia. Cúc Như Khanh lắc đầu. Chúng ta về thôi. Anh có bị thương ở đâu không? Mạc Thiên Trần vẫn không yên lòng. Cúc Như Khanh ôm lấy cô rời khỏi bãi biển. Trên đường đi, đụng phải người đàn ông trung niên ở bãi biển vừa rồi. Hắn đang ôm hôn một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Cách chương.